Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 152, quỷ dị sinh trưởng thực vật. Hoàng cực kinh thế quyền phong vân biến. Oanh, Tô Hạo Thần một quyền đánh ra, khủng bố lực quyền đột nhiên khuếch tán ra, hóa thành vô số mây mù trực tiếp đem tất cả Lam Huyết Biên bức. Tất cả đều bao phủ tại bên trong. Ngay sau đó, một cỗ cuồng phong tại trong mây mù xuất hiện, sau đó ngưng tụ thành vô số phong nhận, bắt đầu điên cuồng xoay tròn rảo sát, xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt từng tiếng chói tai gió hú không ngừng vang lên. Liền thấy mấy trăm con Lam Huyết Biên bức căn bản không có một tia phản kháng năng lực, thế mà trực tiếp liền bị toàn bộ chém giết hầu như không còn. Chu Cối cùng Điền Cô lúc đầu đang muốn rời đi, thế nhưng là phía sau đột nhiên xuất hiện lực lượng cuồng bạo, nhường bọn hắn đột nhiên dừng lại bước chân. Chuyện gì xảy ra? Bọn hắn xoay người, lập tức nhìn thấy kinh dị một màn. Chỉ thấy mấy trăm con Lam Huyết Biên bức đã trải qua toàn bộ bị rảo sát, thậm chí ngay cả thi thể đều hóa thành vỡ nát, mà vô số dòng máu màu xanh lam đã đem toàn bộ mây mù đoàn đều tuyển nhiễm thành màu lam. Tại sao có thể như vậy? Hắn làm sao có thể một chiêu liền đem tất cả Lam Huyết Biên bức tất cả đều giết chết? Chu Cối kinh khủng thét lên, cả người đều dọa đến run rẩy. Lúc đầu dựa theo bọn hắn kế hoạch, Tô Hạo Thần vì đào mệnh nên sẽ chỉ giết chết một số ít Lam Huyết Biên bức, mà cái khác đại bộ phận con rơi đều sẽ bị dọa chạy. Nói như vậy, chung quanh bị dẫn tới hoang thú số lượng hẳn là sẽ không quá nhiều, bọn hắn cũng liền có thời gian thoát đi. Thế nhưng là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ đến, Tô Hạo Thần thế mà trong chớp mắt liền đem tất cả Lam Huyết Biên bức đều giết chết. Cái này thế nhưng là mấy trăm con biên bức huyết dịch, nếu như khuếch tán ra, chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ dẫn tới số lớn hoang thú. Như thế bọn hắn hai cái còn làm sao có thể thoát đi? Đáng chết, hỗn đản, tiểu tử, người muốn chết liền chết, tại sao phải kéo lên chúng ta? Chu Cối khí cấp bại phôi, điên cuồng mắng to, mà Điền Cô tức thì bị dọa đến sắc mặt trắng bệch một mảnh. Làm sao? Chẳng lẽ chỉ cho phép các ngươi giết ta, liền không cho phép ta giết các ngươi? Lam sắc vân vụ bên trong, Tô Hạo Thần thanh âm nhàn nhạt truyền đến, các ngươi tốt nhất là ngoan ngoãn lưu lại tới đi, nếu thiết hạ bẫy dập, nếu như không được bản thân tự mình cảm thụ một cái bẫy dập uy lực, chẳng phải là quá thật xin lỗi các ngươi sư phó. Lời còn chưa dứt, mây mù đoàn bên trong đột nhiên nổi lên từng đợt cuồng phong, sau đó vô số lam sắc huyết vụ liền lấy tốc độ kinh người bắt đầu hướng về từ phía bát phương khuếch tán ra. Thời gian phảng phất tại thời khắc này đứng im, mọi âm thanh tịch diệt. Sau một khắc, từng tiếng thú hống đột nhiên từ rừng rậm các nơi truyền đến, giống ô ngao liên tiếp thú hống kinh thiên động địa. Sau đó một cỗ cường đại khí tức bộc phát, đồng thời cấp tốc hướng về bên này vọt tới. Hiển nhiên, số lớn hoang thú đã bị kinh động, đang tại từ từng cái phương hướng vọt tới, thậm chí ngay cả mặt đất đều bởi vì hoang thú nhóm chạy bắt đầu chấn động. Xong, chúng ta xong. Chu Cối cùng Điền Cô kinh hãi muốn tuyệt, bọn hắn vốn là muốn hại chết Tô Hạo Thần, lại tuyệt đối không nghĩ tới cuối cùng thế mà sẽ đem bản thân làm cho lâm vào tuyệt cảnh. Hiện tại từ phía bát phương đều có cuồng bạo hoang thú vọt tới, bọn hắn đã trải qua căn bản không có cơ hội đào thoát. Tô Hạo Thần, người chết không yên lành, ta làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chu Cối cuồng loạn kêu to, Điền Cô cũng cắn răng giận mắng, Tô Hạo Thần, hôm nay coi như chúng ta chết, người cũng đừng hòng đào tẩu. Nhiều như vậy hoang thú xông tới, người cùng chúng ta một dạng đều sẽ bị ăn liền xương cốt đều không thừa. Ha ha, vậy cũng chưa chắc, hôm nay chết chỉ lại là các ngươi. Tô Hạo Thần cười nhạt một tiếng, đột nhiên liền phóng ra ngoài. Giờ phút này chung quanh trong rừng rậm đã có hoang thú nhanh chóng hướng về tới. Chỉ thấy những cái này hoang thú cả đám đều hai mắt xích hồng như máu, hiển nhiên cũng đã lâm vào trạng thái điên cuồng. Mà trong đó mấy chục con hoang thú thì là hung ác gầm thét phóng tới Tô Hạo Thần. Tiểu tử, ngươi trốn không được, không cần uổng phí khí lực. Những cái này hoang thú đã trải qua lâm vào cuồng bạo. Bọn chúng chỉ cần không lực kiệt mà chết, thì sẽ một thẳng quấn lấy ngươi. Không chết không thôi. Chu Cối giữ tợn giống to. Liền xem như bản thân muốn chết, hắn cũng phải tận mắt nhìn xem Tô Hạo Thần chết trước. Dạng này hắn có thể nhắm mắt. Ngay tại lúc này, đã thấy Tô Hạo Thần hai tay ngón giữa liên tục búng ra. Mấy giọt óng ánh trong suốt chất lỏng đột nhiên bắn vào phía trước mấy cây đại thụ bên trong. Hắn đang làm gì? Chu Cối cùng Điền Cô không rõ cho nên, rõ ràng đều sắp bị hoang thú vây quanh. Thế mà còn có tâm tư đánh nước. Tiểu tử này không phải ngốc bức. Mấy chục con hoang thú rốt cục vọt tới phụ cận. Mắt nhìn xem liền muốn cùng Tô Hạo Thần đụng nhau. Nhưng ngay lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện. Xoẹt xoẹt xoẹt xoẹt theo từng đợt tiếng vang kỳ quái. Liền thấy hai bên đại thụ đột nhiên bắt đầu điên cuồng sinh trưởng. Một căn căn thô to nhánh cây kéo dài đến trên mặt đất. Sau đó liền phảng phất vô số mãng xà, trực tiếp đem mấy chục con hoang thú toàn bộ đều cho quấn chặt lại lên. Ngay sau đó, nhánh cây bắt đầu kéo lấy hoang thú hướng hai bên thối lui, đem trung gian đường nhường đi ra. Sau đó Tô Hạo Thần không cần tốn nhiều sức thì ung dung xuyên qua, chui vào rừng rậm chỗ sâu. Cái này sao có thể? Chu Cối hai người trực tiếp mắt trợn tròn. Lúc đầu nếu như Tô Hạo Thần cưỡng ép phá vây nói, tất nhiên sẽ cùng hoang thú triển khai chiến đấu. Như thế sẽ chỉ chậm trễ thời gian, nhường càng nhiều hoang thú vây quanh tới. Cuối cùng cũng liền không có khả năng phá vây ra ngoài. Thế nhưng là bọn hắn làm sao đều không có nghĩ đến, Tô Hạo Thần lại có thể thao túng thực vật chiến đấu. Kể từ đó, Tô Hạo Thần căn bản là sẽ không chậm trễ thời gian. Muốn xông ra hoang thú vòng vây, cũng liền dễ như trở bàn tay. Tại sao có thể như vậy? Tại sao sẽ như vậy? Sư phó, cứu mạng, ta không muốn chết a! Chu Cối kinh khủng thét lên. Nhưng là đáng tiếc, giờ phút này Ngô Thiên Thắng còn tại Nhân Luyện Phong bên ngoài đại điện trong. Căn bản là nghe không được bọn hắn kêu cứu. Lúc này, càng ngày càng nhiều hoang thú đã trải qua vọt tới. Mà cái kia quấn chặt lấy mấy chục con hoang thú nhánh cây, cũng đột nhiên bắt đầu cấp tốc khô héo biến mất. Giống giống từng tiếng thú hống xé rách thương khung. Hoang thú nhóm nhè lấy răng nanh. Ác tâm nước bọt không ngừng nhỏ xuống. Màu đỏ tươi con mắt không hề chớp mắt nhìn chằm chằm hai người. Sau một khắc, tất cả hoang thú đột nhiên cùng một chỗ hung ác đánh tới. Không được qua đây. Hai người muốn chạy trốn lại căn bản làm không được. Trong khoảnh khắc liền bao phủ tại đàn thú bên trong. A kêu thê lương thảm thiết vang lên. Liền phảng phất như địa ngục làm cho người dùng mình. Cơ hồ là trong chớp mắt, hai người liền đã bị xé thành vỡ nát. Liền một khối hoàn chỉnh xương cốt đều không dư thừa. Tử trạng thê thảm vô cùng. Nhưng sự tình cũng không có như vậy kết thúc. Theo lam huyết biên bức huyết vụ khuếch tán, càng ngày càng nhiều hoang thú bị ảnh hưởng đến. Cuối cùng thậm chí gần phân nửa Nhân Luyện Phong hoang thú đều bắt đầu cuồng bạo, bắt đầu công kích Sơn Phong các nơi các đệ tử. May mắn, phát cuồng hoang thú không chỉ có công kích nhân loại, đồng dạng cũng sẽ tự giết lẫn nhau. Lại tăng thêm cái khác địa phương hoang thú bị huyết vụ ảnh hưởng thời gian tương đối trễ, nhường những cái kia các đệ tử có cơ hội đào mệnh. Cho nên tử thương không nghiêm trọng lắm. Nhưng lớn như thế quy mô hoang thú bạo loạn, thế nhưng là cho tới bây giờ chưa từng xảy ra sự tình. Cho nên rất nhanh học minh cao tầng toàn bộ bị kinh động. Sau đó nhao nhao chạy tới Nhân Luyện Phong. Có thể tưởng tượng, phụ trách quản lý tam tài thí luyện phong Ngô Thiên Thắng, tiếp xuống tới thời gian sẽ không tốt hơn. Dù sao hoang thú bạo loạn, thế nhưng là tại hắn quản lý phía dưới phát sinh. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link http://tiuyencv.com/csi-nối-ton-tsan-di-gạch-nối-ta-tại-việt-quốc bắt đầu tu luyện và thành lập tông môn.